mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tư tin Tần Nhiễm Vương. Trở lại phòng ngủ đã là 9 giờ tối. Lúc này Tam Cái cùng phòng đang tại cùng nhau chơi đùa gần nhất tương đối lửa nóng tuyệt địa chạy. Trốn, hô to Đại Cát Đại Lợi, ban đêm ăn gà, cùng Tam Cái cùng phòng đánh một cái chào hỏi về sau. Quân Vong Trần ngồi ở trước bàn sách, hung hăng uống một hớp nước, lúc này mới cảm giác thần kinh căng thẳng hơi lỏng lẻo một chút. Đối với trước đó tại rừng cây nhỏ bị người đeo mặt nạ ám sát một chuyện, Quân Vong Trần cũng không có đối Tam Cái cùng phòng lộ ra, mà là lựa chọn giấu ở tâm. Tam Cái cùng phòng cũng là người bình thường, cho dù biết chuyện này, cũng giúp không được gấp cái gì. Với lại, Quân Vong Trần cũng không muốn để bọn hắn liên lụy đến có chuyện này bên trong. Nói câu khó nghe, ba người bọn hắn phàm nhân, đoán chừng bị võ giả chạm thử sẽ chết. Nếu như bởi vì chính mình mà làm hại Tam Cái cùng phòng xảy ra bất trắc, chỉ sợ hắn trong hội dây dứt cả một đời. Lần này nguy cơ đi qua, chắc hẳn còn sẽ có càng lớn nguy cơ chờ đợi ta. Trừ phi để cho Mạc Hậu Hắc Thủ Đình chỉ ám sát hành động, cũng hoặc là chủ động xuất kích diệt trừ cái này Mạc Hậu Hắc Thủ. Nếu không chính mình mãi mãi cũng là bị động một phương. Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt, cau mày, tự lẩm bẩm, nhưng ta bây giờ căn bản không biết Mạc Hậu Hắc Thủ cụ thể là người nào. Diệt trừ Mạc Hậu Hắc Thủ một chuyện cũng chỉ có thể ngẫm lại. Về phần làm cho đối phương dừng lại ám sát hành động, cái này càng thêm không thể nào. Dù sao nếu như đối phương còn muốn cùng chính mình nói một chút, liền sẽ không trực tiếp để cho người ta lấy chính mình thủ cấp trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, Quân Vong Trần vẫn cảm thấy tăng thực lực lên là hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu nhất. Đến một lần thực lực tăng lên mình năng lực tự vệ hội mạnh hơn. Thứ hai tiến hành phản kích đồng thời đánh giết đối phương xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, tìm kiếm Tử Phong Trấn che chở cũng là một biện pháp. Nhưng hắn thân là tu tiên giả, lại có thể tố một cái trốn ở tã lót ở dưới người nhu nhược. Lại lần nữa uống một hớp nước, Quân Vong Trần lấy ra một tờ giấy. Đầu tiên là viết ra luyện chế hồi hồn đan cùng hồi linh đan hai loại đan dược cần có dược tài. Sau đó cầm mỗi cái dược liệu định giá cho dần dần nhóm ra. Tiếp theo bắt đầu tính toán luyện chế một khỏa hồi hồn đan hoặc hồi linh đan cần tiền tài hạn mức. Hai loại đan dược thích hợp với kim đan đỉnh phong trở xuống tu tiên giả. Dùng cho hồi phục linh hồn lực cùng linh lực. Đối hiện giai đoạn Quân Vong Trần mà nói, có tác dụng cực lớn. Hồi hồn đan chủ yếu là bổ sung chính mình luyện đan lúc tiêu hao linh hồn lực, mà quay về linh đan thì là bổ sung tự sử dụng phụ trợ kỹ năng lúc tiêu hao linh lực. Luyện chế một khỏa hồi hồn đan dược liệu cần thiết tiền tài tổng ngạch đại khái vì là 400 năm 10.000. Luyện chế một khỏa hồi linh đan dược liệu cần thiết tiền tài tổng ngạch đại khái 550.000. Cân nhắc đến ta mới trở thành luyện đan sư, luyện chế được đan dược khả năng dược hiệu không được, cho nên nhất định phải luyện chế nhiều mấy khỏa, cam đoan linh hồn lực cùng linh lực tại thời khắc mấu chốt có thể no đủ dồi dào. Bất quá, đây đều là tại lý tưởng trạng thái dưới, dù sao ta luyện đan không có khả năng hồi hồi đều thành công, vẫn phải suy nghĩ luyện đan thất bại tình huống, cứ tính toán như thế tới. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần nói một mình, không ngừng trên giấy đi đi lại lại tính toán, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Một phút đồng hồ đi qua, Quân Vong Trần ngừng bút, nhìn xem trên giấy viết số tiền, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dự tính của hắn là hồi hồn đan cùng hồi linh đan tất cả luyện chế 10 khỏa, tổng cộng chính là 1.000 vạn, đây là 100% luyện chế thành công suất đan thuốc tiêu hao tiền tài. Cũng chính là một phần tài liệu luyện chế ra một khỏa đan dược. Nhưng hắn tỷ lệ thành đan không có khả năng đạt tới 100%. Hiện giai đoạn năng lượng đạt tới 50% đều coi là không tệ. Nếu như đem thất bại tiêu hao tài liệu cũng coi như ở trong đó. Dự toán cơ bản tại 2.000 vạn đến 3.000 vạn hai bên. May mắn hôm nay cắt ra một khối hơn ức phỉ thúy. Nếu không vẻn vẹn là luyện đan phương diện này, là có thể đem chính mình làm nghèo. Nhìn xem giấy sổ tự, Quân Vong Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Trách không được luyện đan sư đang tu tiên giới như vậy tôn quý. Dù sao tùy tiện luyện chế ra một khỏa đan dược liền bù đắp được một ít người vất vả cả đời. Không tuân theo quý mới là lạ. Cầm hồi hồn đan cùng hồi linh đan dự toán liệt kê sau khi hoàn thành. Quân Vong Trần cầm giấy lật đến mặt sau. Viết xuống, trúc cơ đan, ba chữ to. Trước mặt hồi hồn đan cùng hồi linh đan chỉ là cho mình phụ trợ sử dụng. Cũng không phải là cho mình tăng thực lực. Mà trúc cơ đan, mới là chính mình tăng thực lực lên mấu chốt nhất đan dược. Muốn theo ngưng khí đỉnh phong trùng kích trúc cơ sơ kỳ. Cần có thiên địa linh lực hoàn toàn không phải địa cầu năng lượng cung cấp. Coi như năng lượng, chỉ sợ cũng đến, chậm rãi chờ cái 1-2 năm. Cho nên, muốn nhanh chóng tấn cấp, như vậy tự nhiên là phải cần một khỏa so với ngưng khí đan ở trong chứa càng nhiều ngày hơn địa. Linh lực đan dược, hơi dừng một chút, Quân Vong Trần thật nhanh cầm luyện chế trúc cơ đan cần có dược tài cho viết trên giấy. Sau đó dần dần trên mạng thẩm tra hắn giá cả. T. Trúc cơ đan luyện chế cần 5 cây dược tài. Trong đó 4 cây cộng lại muốn 500 vạn. Còn có một gốc dược tài lại còn ở địa cầu tìm không thấy. Một trận chơi đùa hạ xuống. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Kém chút không có phun ra một cái lão huyết tới. Người bình thường dốc cả một đời đều khó mà tìm tòi đến số tiền ngạch. Vài cọng dược tài liền phung phí sạch sẽ. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này. Thật đúng là dùng tiền tích tụ ra đến a. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần nhịn xuống trong lòng đau lòng. Nhìn về phía trên địa cầu không tìm được dược tài huyền hồn mộc. Theo luyện đan quyết bên trong biết được. Cái này huyền hồn mộc là một loại sinh tồn ở âm phủ cây. Tụ tập khí âm hàn. Là luyện chế trúc cơ đan không thể thiếu được dược tài một trong. Âm phủ, không phải là trong tam giới địa phủ. Quân Vong Trần suy tư một chút, chợt xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, ấn mở vi tín, tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Trong đám nhiều như vậy địa phủ người, huyền hồn mộc tại địa phủ đến tột cùng có hay không? Chọn một người hỏi một chút là đủ. Lúc này trong đám đó vẫn như cũ náo nhiệt, các loại nói chuyện phiếm chữ cùng hình ảnh bay đầy trời. Há miệng yêu yêu đát, ngậm miệng ẩm ướt đát, hơi bất lưu thần hình ảnh soát, định thần vừa nhìn 99 cộng, vốn định trực tiếp tìm một cái địa phủ người nói chuyện phiếm. Nhưng trong đám đó có một đoạn quẹt màn ảnh lời nói nhưng là đưa tới Quân Vong Trần chú ý lực. Quẹt màn ảnh người, chính là địa phủ 10 đại giám thị và quản chế vương một trong Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương. Chuyên quản nhân gian trường thọ cùng chết yểu, xuất sinh cùng tử vong sách tịch, thống nhất quản lý âm phủ chịu hình đạt đến kiếp sau cắt hung. Địa phủ 10 đại giám thị và quản chế vương, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương, bởi vì ngày mai là Tần Nghiễm Vương lão bà sinh nhật. Bất đắc dĩ Tần Nghiễm Vương tự tìm không đến thích hợp lễ vật đưa cho đối phương. Cho nên tên này liền tại trong đám đó lấy quẹt màn ảnh hình thức. Muốn cho các thượng tiên thay hắn xuất một chút chủ ý. Bất quá, từ nơi này ra hỏa vừa mới bị cấm nói một tuần lễ tình huống đến xem. Có vẻ như cũng không có người sẵn lòng thay hắn nghĩ kế. Tần Nghiễm Vương tại địa phủ quan vị rất cao. Ngược lại là có thể đi hỏi một chút hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần cảm thấy nhất định, lúc này bấm ảnh chân dung của hắn, tiến nhập cùng hắn nói chuyện phiếm logo. Tần Nghiễm Vương, có ở đây không? Tin tức mới vừa gửi tới. Đầu kia Tần Nghiễm Vương lập tức tới hồi phục, là không ở. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong mở mắt nói lời bịa đặt. Mang im lặng tâm tình. Quân Vong Trần đánh chữ nói. Tần Nghiễm Vương, ta tới là muốn hỏi của ngươi phủ có hay không huyền hồn mộc. Ngươi là ai a? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mới vừa bị cấm nói. Đang phiền đây. Tần Nghiễm Vương tựa hồ không muốn cùng người nói chuyện phiếm. Ngữ khí 10 phần bản lãnh cao. Quân Vong Trần có chút say say. Con mẹ nó, cũng không phải bản thiếu cấm ngươi nói. Thế nào khiến cho ta thành đầu sỏ tựa như? Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Vờ tha để bắt thật nói. Được rồi, vốn là ta còn muốn nói cho ngươi nói Tần phu nhân sinh nhật lễ vật sự tình. Tuy nhiên nhìn ngươi bộ dạng này, có vẻ như không chào đón ta. Vậy ta vẫn không nói. Bái bai, sinh nhật lễ vật. Tần Nghiễm Vương sững sờ, bỗng nhiên giật mình, vội vàng khách khí nói. Huynh đệ chậm đã, huyền hồn mộc chính là địa phủ cực âm cực hàn đồ vật. Ta cái này vừa vặn có. Nếu như ngươi năng lượng thay ta muốn ra một cái thích hợp sinh nhật lễ vật, ta có thể miễn phí tiễn đưa ngươi. Nhìn xem cái tin tức này. Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ. Đánh chữ hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước Tần phu nhân bình thường có gì vui tốt. Yêu thích. Tần Nghiễm Vương gãi đầu một cái. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đáp lại nói. Nàng thích ăn ngọt ngào đồ vật. Ngọt ngào đồ vật. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ. Hỏi. Bánh sinh nhật ăn rồi chưa? Bánh sinh nhật là vật gì? Tần Nghiễm Vương một mặt mộng bức. Nhìn xem cái tin tức này. Quân Vong Trần ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới đối phương là địa phủ người. Tự nhiên ăn không được bánh sinh nhật. Nghĩ tới đây. Quân Vong Trần lập tức lập lý do nói. Bánh sinh nhật tại chúng ta tại đây phi thường hy hữu. Là chuyên môn đã cho sinh nhật người làm đồ ngọt. Cửa vào lúc nộn nộn. Mùi thơm nức mũi. Ngọt lịm bơ không chút nào trơn nhẵn. Người nào nếm đều tuyệt đối sẽ nhịn không được ăn được chiếc thứ hai. Nếu như đưa cho Tần phu nhân, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tốt tốt tốt, huynh đệ ngươi thật sự là ta cứu tinh. Bánh sinh nhật ở nơi nào? Nhanh cho ta phát tới đi. Tần Nghiễm Vương toàn thân kích động, trên mặt đại hỉ, lão bà của mình đã lên tiếng. Lần này sinh nhật lễ vật nếu không phải hài lòng, thẳng đến kế tiếp sinh nhật mới thôi. Đều không chuẩn đụng nàng. Đây đối với một cái một đêm làm 7 lần hùng tráng nam nhân mà nói, nhất định chính là ác mộng. Cho nên vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải để cho lão bà của mình hài lòng lần này sinh nhật lễ vật. Tần Nghiễm Vương chờ một lát, ta lập tức cho ngươi gửi tới. Quân Vong Trần đánh một đoạn chữ đi qua, chợt nắm lên Prairie góc điện thoại di động, rời đi phòng ngủ. Đi tới khoảng cách trường học gần đây một nhà tiệm bánh kem. Điểm một cái 24 tấc bánh ngọt lớn. Ngay sau đó tại một cái địa phương không người. Quay người cầm 24 tấc bánh ngọt lớn lấy bao tiền lì xì hình thức phát cho Tần Nghiễm Vương. Đầu kia Tần Nghiễm Vương nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bao trang tinh xảo bánh ngọt lớn. Sửng sốt sau một lúc lâu. Cầm lấy đeo thìa đào một ngụm nhỏ. Để vào trong miệng. Cái này, đây cũng quá ăn nhiều a. Tần Nghiễm Vương hai mắt chừng một cái. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Căn bản không cần nhai. Cái này bánh sinh nhật chỉ cần ngậm vào trong miệng lập tức xóa đi. Giữa răng môi lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tinh tế dư vị, bơ nồng nặc khí tức lượn vòng tại trong miệng. Điềm hương ngon miệng, vốn định lại đào nhất muôi. Nhưng nghĩ đến đây là đưa cho lão bà của mình. Tần Nghiễm Vương nhẫn nhịn lại nội tâm dục vọng, kích động hướng Quân Vong Trần đánh chữ nói. Huynh đệ, ngươi cái này bánh sinh nhật thật sự là đoạn tuyệt. Phần ân tình này ta nhớ kỹ. Ngươi muốn bao nhiêu huyền hồn mộc, ta hiện tại liền cho ngươi. Cái này sao? Không sai biệt lắm 5 cái dáng vẻ. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ. Đáp lại nói, thực ra luyện chế một khỏa trúc cơ đan chỉ cần một cây huyền hồn mộc. Nhưng hắn không thể cam đoan duy nhất một lần thành công. Muốn nhiều hơn mấy cây để phòng chưa chuẩn bị cần. Tin tức mới vừa gửi tới. Tần Nghiễm Vương hồng bao chớp mắt đã tới. Quân Vong Trần ấn mở vừa nhìn. Dọa đến Prairie góc điện thoại di động kém chút rớt xuống đất. Cái này Tần Nghiễm Vương. Thế mà cho hắn phát hàng ngàn cây huyền hồn mộc tới. Huynh đệ, huyền hồn mộc tại chúng ta tại đây khắp nơi có thể thấy được. Mà ngươi lại sẵn lòng cầm như thế khan hiếm bánh sinh nhật cho ta. Thật sự là đầy nghĩa khí. Nói đến, ta còn chiếm ngươi không ít tiện nghi. Thực tế hổ thẹn, Tần Nghiễm Vương cảm động đánh lấy chữ. lại cho quân vong Trần phát cái hồng bao đi qua. Đây là ta Tần Nghiễm Vương đặc sứ lệnh bài. Cầm nó, sẽ cùng với mệnh lệnh của ta. Ngoại trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát, Ngũ Đại Quỷ Đế cùng cái khác 9 vị giám thị và quản chế vương ngoại. Còn lại địa phủ người ngươi cũng có thể tùy ý phái đi. Đa tạ Tần Nghiễm Vương. Quân vong Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức nhận lấy hồng bao. Ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài, còn có rất nhiều đan dược đều cần địa phủ đơn độc sinh ra dược thảo. Có đặc sứ lệnh bài, về sau lấy dược liệu liền dễ dàng hơn. Huống hồ, có thể làm cho quỷ hồn vì chính mình làm việc. Điều này cũng đúng một cái 10 phần chuyện kích thích. Lại lần nữa cùng Tần Nghiễm Vương hàn huyên vài câu về sau, quân vong Trần cất kỹ Prairie góc điện thoại di động, trở lại phòng ngủ, lại bắt đầu một trận dược liệu dự toán. Phòng ngủ bên ngoài mặt trăng treo lên thật cao, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại quân vong Trần trên mặt. Chiếu rọi ra, là một vị vì tương lai mà không ngừng nỗ lực phấn đấu non nớt thanh niên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.